Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 328, lập giáo. Tuân mệnh, Hàn lão đầu suất đáp ứng trước, trên lưng vải từng mảnh bay lượn, hiện ra một ngụm dài 4 thước cổ kiếm, ngự kiếm thuật, đi, hắn tay kết kiếm quyết, hướng về bên ngoài nhất chỉ, kiếm khí tung hoành. Lại là một tên kiếm hiệp. Cái khác tán tu cũng đều có thần thông, dồn dập xuất ngoại đối địch. Đoàn Ngọc nhìn một màn này, lại sờ lên cái cằm, có chút im lặng. Làm sao cảm giác này Huyền Thiên Thần Huy không chỉ có lấy tịnh hóa chi công, còn phụ thêm tẩy não hiệu quả. Bất quá này tẩy não không đúng, là tịnh hóa, hiệu quả lại là tiêu chuẩn. Đám này tán tu cũng không phải là thật không thể đánh, mà là trên thân đã chiếm cứ hàng loạt tà khí, có rất nhiều trảm yêu trừ ma tích lũy, có dứt khoát liền là si mê vàng đình, chính mình tìm đường chết. Hiện tại đã đến một cái rất nguy hiểm giới hạn, một khi đánh vỡ liền sẽ dị hóa làm ma vật, bởi vậy căn bản không dám động thủ, chỉ có thể ẩn cư. Bây giờ có Huyền Thiên Hào Quang vì bọn họ gột rửa một lần về sau, lập tức liền giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Này thì tương đương với giải phóng hàng loạt chiến lực thành vệ quân bên trong. Mặc dù cao tầng khẳng định đều là bị ô nhiễm hành thi, nhưng tầng dưới chót còn có một số người có thể dùng được. Đoàn Ngọc nhìn về phía Diệp Thu Hàn, người phải thật tốt phân biệt. Làm tốt này đứng đầu một thành. Ta, thành chủ. Diệp Thu Hàn chỉ cái mũi của mình, cảm giác áp lực rất lớn. Ngươi làm tốt cùng xấu, trực tiếp quyết định tương lai có bao nhiêu người đạt được cứu rỗi. Đoàn Ngọc thần bí cười cười, nắm giữ toàn thành về sau, nhớ kỹ lập tức phá thổ động công, tu kiến thiên đàn, tế thiên đàn. Dùng tới tế thiên, vị trí ta cảm thấy phủ thành chủ nơi này cũng rất không tệ. Vừa vặn trấn áp một thoáng lưu lại tà ma. Ngoặc kép, mấy ngày sau, bởi vì một đám người tu hành phụ trợ, vận dụng thổ hệ pháp thuật, tế đàn tu kiến rất nhanh. Toàn bộ tế thiên đàn dùng Huyền Thiên công nhận kiểu dáng quy cách làm chủ. Cẩm thạch thạch làm nền. Tứ phía miết tả dùng sông núi cỏ cây, hoa điểu trùng ngư, chim bay cá nhảy, nhân gian muôn màu. Cùng lúc đó, Bắc Thiết Thành đổi chủ tin tức truyền bá ra đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đã dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Lần này Tế Thiên, đồng thời cũng là Diệp Thu Hàn vị này tân thành chủ lần thứ nhất công khai biểu diễn. Các phương đều hết sức coi trọng. Dĩ nhiên, hoàng thiên thế giới quỷ quái khắp nơi trên đất, câu thông cực kỳ phiền phức, hình thành tự nhiên chướng ngại, lúc này lại có chỗ tốt, phụ cận lãnh chúa đánh không lại tới. Đoàn Ngọc dò xét một vòng, trong lòng mỉm cười, đồng thời, chân chính ma vật, căn bản sẽ không quan tâm cái này, ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là phạm vi ngàn dặm bên trong. Nguyên bản muốn dựa vào Bắc thất bại thế lực, dùng nhân tộc chiếm đa số, tính toán thời gian còn có lộ trình, nhất định phải nhanh xuất phát, đi tới Đế Lạc Phong, cũng là bách nhãn nơi đó, tựa hồ còn có không ít giá trị. Cái gọi là bách nhãn, dĩ nhiên chính là đầu kia bị phong ấn tà vật, mặc dù nhìn xem dọa người, đồng thời có rất nhiều kỳ dị kỹ năng. Nhưng thực tế sức chiến đấu liền Bắc thất bại cũng không sánh nổi. Đi qua giật mình, lập tức liền phun ra không ít tình báo. Tỉ như, âm cửu u thân là vĩ đại loại, dưới trướng tối thiểu khống chế 8 đầu hoàng hôn loại. Cùng với, đại hạ thái tổ đã triệt để đầu nhập vào âm cửu u. Thậm chí quỷ dị có được thân thể, hắn vốn là huyền thiên tàn hồn. Mong muốn tu luyện tới có được thân thể mức độ, tại huyền thiên hướng về quy tắc dưới, nhất định phải tấn thăng thần đạo nhất phẩm, âm cực sinh dương chi cảnh, có thể xưng dương thần hoặc thần tiên. cùng đạo môn thuần dương bất hủ chân tiên ngang nhau hoàng thiên quy tắc khác biệt. Dù cho có được thân thể, cũng khẳng định không tới thần đạo nhất phẩm mức độ, nhưng này ẩn chứa trong đó lợi ích, vẫn là quá lớn. Huyền thiên bên trong, những cái kia thọ nguyên gần tu sĩ, nếu là biết có như thế một chỗ, mặc dù nguy hiểm khủng bố, nhưng chỉ cần dấn thân vào hỗn loạn, mong muốn hết thảy đều dễ như trở bàn tay, đại giới là biến thành quái vật hoặc là điên cuồng. Nói không chừng có một nửa người còn muốn liều một phen. Đến mức đánh giết thiên quỷ có gì chỗ tốt, lại không phải bách nhãn có thể tiếp xúc đến tình báo. Chỉ biết là âm cửu u vì thế thông suốt tận toàn lực. Ta chờ nửa tháng, vậy mà đều không có ma vật tới tìm ta phiền phức. Bắc Thiết Thành hiển nhiên là lệ thuộc, hoặc là ít nhất chịu âm cửu u tiết chế thế lực. Đoàn Ngọc tùy tiện tới cửa giết người, cưu xào huyệt tước chiếm, vậy mà đến bây giờ còn không có phản ứng. Dựa theo bách nhãn nói, khẳng định là vội vã đi Đế Lạc Phong. Cũng may 4 tháng 4, đồ thiên quỷ, đến mức bên này việc nhỏ, căn bản không để ý tới. Tại âm cửu u trong mắt, toàn bộ Bắc Thiết Thành quản lý, liền là một cái vắng vẻ lạc hậu sơn thôn nhỏ. Trước đó tùy tiện phái ra một cái người mang tin tức, chỉ là vì nhiều điều động một con pháo thí mà thôi. Ngay tại hắn trầm ngâm bên trong, phía dưới tế thiên nghi thức cấp tốc bắt đầu. Tại vạn dân hoặc mờ mịt, hoặc ánh mắt sợ hãi bên trong, Diệp Thu Hàn lần thứ nhất biểu diễn, người mặc nghi thức miện phục, leo lên thiên đàn, lớn tiếng niệm tụng Đoàn Ngọc khởi thảo tấu văn. Thần khởi bẩm Huyền Thiên, này trên thực tế, cùng Đại Hạ Thái Tổ tại Huyền Thiên làm được sự tình không sai biệt lắm. Nhưng then chốt ngay tại ở Hoàng Thiên ý thức đều vẫn lạc. Đồng thời, Đoàn Ngọc toàn trình vây xem, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cái kia đem Hoàng Thiên ô nhiễm tồn tại cũng không có can thiệp. Là sớm đã rời đi, còn là căn bản nhỏ đến khó mà quan tâm. Dù như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Trước đó Huyền Thiên có Huyền Thiên thiên ý ngăn cản, lại có Đoàn Ngọc đầu này chướng ngại vật hoành không xuất thế. Đại Hạ Thái Tổ kế hoạch tiến hành đến hết sức gian nan. Cuối cùng càng là bồi thường cái mất cả trì lẫn trài. Nhưng ở Hoàng Thiên, có thể không có một cái nào nghiêm mật thiên ý tới phòng thủ phản kích. Như vị kia không thể gọi tên chi tồn tại lại không chú ý. Cái kia moi một thanh liền đi khả năng, hoàn toàn chính xác rất lớn. Ngoặc kép, con hưởng, nương theo lấy tế văn đọc diễn cảm kết thúc, cùng tế phẩm cùng một chỗ đốt cháy. Đoàn Ngọc cùng một chút giấu trong bóng tối người tu hành mở ra linh mục. Lập tức liền thấy một vũng thánh quang con suối, phảng phất đả thông. Theo trên thiên đàn tăng lên không ngừng, tuôn ra một hào quang, mặc dù so với đoạn trước Ngọc tự mình thi triển yếu đi gấp trăm ngàn lần. Nhưng tính chất như một, không ít đi theo quỳ sát xuống bách tính, liền cảm thấy tựa như đi qua một trận gột rửa, hung hăng xoa đi mấy cân nước bùn, thể xác tinh thần đại khoái, mà người tu hành nhóm càng là suy nghĩ trong veo. Hiểu rõ thu được một ít chỗ cực tốt. Thành chủ, tại Diệp Thu Hàn khung xe đi qua thời điểm, hai phía bách tính lập tức đi theo, đường hẻm đón lấy, phát ra núi thở, đây mới là đại trượng phu chi nhạc sao? Nghĩ đến Đoàn Ngọc trước đó hướng hắn rót thua ngữ, Diệp Thu Hàn có chút say mê, nhưng trong nội tâm, vẫn mơ hồ càng ưa thích trước đó sinh hoạt. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Mới trong phủ thành chủ, hắn tiến vào phòng khách chính, liền gặp được Đoàn Ngọc cùng Hàn lão đầu. Tại Đoàn Ngọc trước mặt còn có một cái hết sức lớn bàn cát, phía trên dùng hạt cát tích tụ ra một tòa kiểu mini Bắc Thiết Thành cùng phụ cận địa hình. Đây là địa đồ. Diệp Thu Hàn nhìn thoáng qua, con người cũng có chút đăm đăm. Không sai, trung tâm chính là Bắc Thiết Thành. cái khác cờ nhỏ liền đại biểu một cái sơn thôn. Đoàn Ngọc đem một lần cuối cờ xí bố trí xong, dựa theo kế hoạch của chúng ta. Cái thứ nhất tiết điểm, cũng là trọng yếu nhất chủ tiết điểm, đã mở ra, tiếp xuống, có thể kéo nhiều ít người tới, bố trí nhiều ít phó tiết điểm, đều ảnh hưởng cuối cùng được cứu vớt tổng số người. Điểm này, liền muốn xem bản lãnh của ngươi. Thỉnh chủ thượng yên tâm, mặc dù chợt lên cao vị, nhưng Diệp Thu Hàn vẫn là đem cầm đến vô cùng ổn. Rõ ràng thuộc hạ của mình thân phận về sau, lại có chút cảm xúc sục sôi. Thuộc hạ nhất định hết sức nỗ lực, vừa nghĩ tới cử động của mình, sẽ quyết định nhiều người hơn được lợi. Hắn cũng có chút cảm xúc sục sôi. Lần thứ nhất triều bái, đã bắt đầu rồi hả? Nhưng vào lúc này, thiên đàn hướng đi lại có một cỗ gợn sóng truyền đến. Xen lẫn mấy vạn người tụng kinh cầu nguyện thanh âm. Đoàn Ngọc nghe, đẩy mở cửa sổ, như có điều suy nghĩ hỏi. Tôn giả, đích thật là như thế. Hàn lão đầu khom người nói, hiện trường có Ngân Hoa bà duy trì. Nàng vốn chính là một cái giáo phái thủ lĩnh. Có thể yên tâm, Huyền Thiên Thần Huy mặc dù hạo đại, bằng mọi cách, nhưng cũng phải hiểu được chân quý. Có tiến vào có ra, mới là vương đạo. Đoàn Ngọc gật đầu, như trước khi nói Hoàng Thiên, là xông vào Huyền Thiên cái này có chủ nhân phòng ốc. Tiến hành phá hư, cái kia Huyền Thiên trái lại xâm lấn Hoàng Thiên, nhưng thật giống như tiến vào một cái vô chủ chi phòng một dạng. Thuận tiện dễ dàng không ít, lại càng không cần phải nói. Còn có Đoàn Ngọc cái này nội ứng, dùng phân thân bản tôn ở giữa thần bí liên hệ làm con đường. Dù là như thế, này tiêu hao cũng không nhỏ, cho nên nhất định phải tìm được bổ sung. Đoàn Ngọc quyết định liền là lập giáo Huyền Thiên giáo, trực tiếp tại Hoàng Thiên trong thế giới truyền tụng Huyền Thiên tên, nhường vạn dân thờ phụng, quang minh chính đại đào chân tường. Hết sức rõ ràng, nếu là trước đó Hoàng Thiên tại Huyền Thiên bên trong làm như thế, đã sớm rước lấy thiên lôi cùng với trấn áp. Nhưng Hoàng Thiên khác biệt, nơi đây thiên ý đều đã ngã xuống, hóa thành thiên quỷ, phòng ngự cơ chế đã lúc trước trong lúc kháng cự biến thành cho bụi, không hề có lực hoàn thủ. Tự nhiên là mặc cho Huyền Thiên làm sao thoải mái làm sao tới. Bất quá trong đó còn có một chỗ nguy hiểm, cái kia chính là ô nhiễm Hoàng Thiên tồn tại, cùng với lưu lại những cái kia vĩ đại loại, hoàng hôn loại, bởi vậy Đoàn Ngọc mới khiến cho Diệp Thu Hàn tới làm việc này. Đầu tiên, cái này người là Hoàng Thiên thổ dân, không tính bên ngoài tặc. Thứ hai, liền là xảy ra chuyện, cũng có cái cản thương, chỉ cần một bước cuối cùng do chính mình hoàn thành, Huyệt Thiên bên kia đại công lao, liền không có người có khả năng cướp đi. Mắt trước thoạt nhìn, tình huống còn không sai. Nương theo lấy cầu nguyện tiếng không ngừng mở rộng, cuối cùng dần dần đồng hóa, tại thành trì vùng trời vang vọng. Hàn lão đầu một mặt thành kính quỳ sát xuống, đồng dạng gia nhập cầu nguyện bên trong. Đoàn Ngọc yên lặng nhìn chăm chú lấy một màn này, như từ trên cao nhìn xuống, liền có thể thấy đến tái đi sắc thánh triều, dùng thiên đàn làm trung tâm, gột rửa toàn thành, phanh phanh, tại mấy cái không thấy được âm u nơi hẻo lánh, mấy đạo bóng đen bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hàng loạt khói đen, trong đó mơ hồ có lấy mặt người gầm thét kêu thảm, nhưng ở giữa bạch quang vẫn là nhanh chóng tan rã. Không bao lâu, toàn bộ thành trì liền bị triệt để tịnh hóa một lần, trở thành một cái hoàn toàn mới Huyền Thiên cứ điểm. Nhìn tới, Huyền Thiên vì hành động lần này, đầu nhập cũng rất lớn a. Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này, không khỏi như có điều suy nghĩ. Đồng thời, làm như vậy, dễ dàng dẫn tới ma vật đối địch. Bắt đầu từ hôm nay, Hàn lão đầu bọn hắn có bận rộn, bất luận di chuyển sơn dân, vẫn là đối kháng ma vật, đều là mài nước công phu. Cũng may phạm vi ngàn dặm bên trong không có cái gì đại yêu ma. Hàn lão đầu bọn hắn một đám tán tu đủ đối phó. Nên lên đường, đi Đế Lạc Phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.